Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Bảo Dương đánh đầu. Đoàn Chính quỷ dị gian trá nụ cười, để Hà Nguyệt không khỏi nhíu mày, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào ngươi? Chấm ngoặc kép. Hà Nguyệt lời còn chưa dứt, Đoàn Chính liền bùng nổ ra một trận ngông cuồng cười to. Trưởng môn quả nhiên thông tuệ hơn người. Trong nháy mắt liền đoán được Chu Mỗ tâm tư. Không tệ, ta có thể nhanh như vậy bắt sóng xanh các, chính là dựa vào Minh Hải Tôn giả hiệp trợ. Hiện tại Minh Hải Tôn giả chính đang chạy tới trên đường. Nhiều nhất thời gian nửa nén hương liền có thể đến. Hà Nguyệt trưởng môn ngươi bây giờ nếu muốn trốn, vẫn tới kịp. Chỉ khi nào chờ Minh Hải Tôn giả đến, coi như ngươi là hóa thần cấp 8. Sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Quả nhiên là Minh Hải Tôn giả. Hà Nguyệt đại mi thâm tòa. Nếu nói là tại đây biển vô tận bên trong, có người nào thực lực có thể thắng được nàng, vậy cũng chỉ có Minh Hải Tôn giả. Hắn là trên biển mênh mông cổ hải tộc để lại đến nay huyết mạch duy nhất truyền thừa. Huyết thống thiên phú vô cùng cường đại. Mặc dù mới hơn 200 tuổi, nhưng cũng đã là hóa thần cấp 10 đỉnh cao cường giả siêu cấp. Này Minh Hải Tôn giả, cùng Đoan Chính như thế cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Hắn to lớn nhất dã tâm chính là phục hưng cổ hải tộc, thống cả một cái Linh Xu đại lục thủy vực. Đã từng rồi cùng sóng xanh các là tử đối đầu, 5 lần 7 lượt khiêu khích sóng xanh các, 50 năm trước liền có thể cùng Hà Nguyệt đánh ngang tay. Bây giờ càng là đột phá hóa thần cấp 10. Hà Nguyệt biết bằng mình bây giờ thực lực, đã rất khó ứng phó cái này đại uy hiếp. Nàng sẽ đồng ý Lâm Thiện Mặc thỉnh cầu, hiệp trợ hắn cộng đồng đối kháng Thiên Xu phái. Mục đích chủ yếu cũng là muốn nắm lấy cơ hội, mượn Lâm Thiện Mặc bàn tay diệt trừ Minh Hải Tôn giả cái này mối họa. Bảo đảm sóng xanh các ở biển vô tận quyền thống trị. Chỉ là sự tình có ngoài ý muốn. Nàng dựa vào Lâm Thiện Mặc, còn chưa triển lộ ra vô địch kiếm thần uy danh, liền chết tại Lý Huyền Dạ trong tay. Mà nàng cũng không tên trở thành Lý Huyền Dạ tôi tớ sủng vật. Nhưng nàng vẫn không cách nào khoan dung sóng xanh các rơi vào Đoan Chính cùng Minh Hải Tôn giả trong tay. Nộ phát khẽ dương lên nói: Đoan Chính, người quả thực thật quá ngu xuẩn. Minh Hải lão quái đánh cái gì tính toán mưu đồ, ngươi lẽ nào không nhìn ra đến mà. Hắn bây giờ có thể hiệp trợ ngươi đoạt được sóng xanh các, ngày mai đồng dạng có thể gỡ xuống ngươi thủ cấp, đem ta sóng xanh các mấy chục ngàn năm cơ nghiệp một lần chiếm đoạt. Hừ, hiện tại còn muốn gây xích mích ly gián, đã quá muộn, Minh Hải Tôn giả đã đến. Hà Nguyệt ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Đoàn Chính cảm nhận được đến từ biển vô tận mạnh mẽ khí tức đang đến gần, trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, ánh mắt tham lam quét mắt Hà Nguyệt. Chờ Minh Hải Tôn giả hưởng dụng quá ngươi cỗ này thân thể hoàn mỹ sau khi, nói không chắc ta cũng có thể lượm tiện nghi, nếm thử tươi. Không nói gạt ngươi Hà Nguyệt, ta ham muốn ngươi bộ thân thể này đã rất lâu rồi. Từ gia nhập sóng xanh các bắt đầu, ta liền ảo tưởng có một ngày có thể đưa ngươi ép dưới thân thể. Ngày hôm nay ta rốt cục có cơ hội đạt được ước muốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ. Hà Nguyệt xương nhiễm lông mày, hận không thể lập tức đem Đoan Chính đánh giết. Nhưng là Đoan Chính dù sao cũng là một tên hóa cường giả thần cấp. Hà Nguyệt dù cho có thể giết hắn, cũng cần thời gian nhất định. Thế nhưng hiện tại lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Lẽ nào thật sự nếu như vậy mang theo hối hận, chật vật chạy trốn à? Hà Nguyệt tâm loạn như ma. Ngay ở này vừa phân tâm trong phút chốc, cái kia cỗ cường đại đến cực điểm khí tức đã tới Linh Hà đảo. Chu sắc mặt nghiêm chỉnh, hưng phấn sắc mặt vui mừng, liền vội khom lưng cung nghênh đón. Nếu Minh Hải Tôn giả đã đến, như vậy thì toán Hà Nguyệt hiện tại muốn trốn, vậy lúc này đã chậm. Đoan Chính tham kiến. Ạch, ngươi là ai? Minh Hải Tôn giả đây. Mới vừa ngẩng đầu lên, Đoan Chính nhưng bất ngờ phát hiện đứng ở trước mặt mình chính là một cái thần thái du dương thiếu niên, không khỏi sững sờ, sắc mặt rất là kinh ngạc. Người này là ai? Tại sao trên người hắn gặp có chứa Minh Hải Tôn giả khí tức? Chẳng lẽ là Minh Hải Tôn giả đồ đệ? Này có thể có hơi phiền toái a. Hà Nguyệt dù sao cũng là hóa thần cấp 8 cường giả. Toàn bộ biển vô tận cũng chỉ có Minh Hải Tôn giả tự mình ra tay mới có thể áp chế lại Hà Nguyệt. Thiếu niên trước mắt này tuy rằng khí tức cường đại, nhưng bất quá chỉ là nguyên linh cấp thực lực mà thôi. Căn bản không có đối kháng Hà Nguyệt thực lực a. Minh Hải Tôn giả, thiếu niên mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt nhớ tới cái gì giống như tiện tay đem một bộ đã triệt để tan vỡ hải thú thi thể ném lên mặt đất. Nụ cười sán lạn nói, người nói là đầu này tiểu trương cá à? Vừa mới ta trên đường tới này tiểu trương cá lại còn nhảy ra đến đánh lén ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ta một cái tay liền đem hắn cho nắm chết rồi. Cái đó là Minh Hải Tôn giả bản thể. Đoan Chính kinh hãi đến biến sắc. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Cái tên này là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Minh Hải Tôn giả đều chết tại trong tay hắn. Chủ nhân, Hà Nguyệt đôi mắt đẹp ngạc nhiên mà kích động vạn phần bôn ba mà đến. Nàng khó có thể tin tưởng được Lý Huyền Dạ thế mà lại xuất hiện ở đây. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Hà Nguyệt vết thương trên người. Nhất thời nhíu mày, làm sao bị thương? Hà Nguyệt lập tức đưa nàng trở lại sóng xanh các sau chuyện đã xảy ra báo cho. Lý Huyền Dạ giận dữ. Thiên địa uy thế đột nhiên ngưng tụ, hình thành một đôi bàn tay vô hình, đem trên mặt đất Đoan Chính vững vàng nắm chặt. Ngay cả ta Lý Huyền Dạ người đều dám động, chán sống rồi đi. Oành, Đoan Chính liền cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị giữa trời bóp nát, liền linh hồn đều bị trong nháy mắt bóp chết. Còn lại sóng xanh các trưởng đám đệ tử cũ lúc này đều đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt, từng cái ngây người như phỗng, hai chân run, hoảng sợ không cách nào tự kiềm chế. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ dài dòng, Đông Hoàng Trung trực tiếp lấy ra, lật lăn đi một đường nghiền ép, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không tới 10 hơi thở thời gian, tiếng kêu liền hoàn toàn biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, đã không còn một người sống. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Hà Nguyệt không nghĩ tới Lý Huyền Dạ trực tiếp ra tay đem người toàn giết đi. Này nhưng đều là sóng xanh các tinh anh cao thủ. Lần này chết hết, sóng xanh các thực lực ít nhất phải thì lại tổn hại 3 điểm chi nhất. Phản bội đồ, giữ lại sớm muộn đều là gieo vạ. Kịp lúc quét sạch, tuyệt đối không phải chuyện xấu gì. Lý Huyền Dạ sờ sờ Hà Nguyệt đầu nói rằng, Hà Nguyệt nào dám phản bác. Gật đầu liên tục nói, chủ nhân nói đúng lắm, những này kẻ phản bội chết không hết tội, huống hồ Minh Hải Tôn giả cũng đã chết, sóng xanh các hiện đang không có nội ưu ngoại hoạn, càng lợi cho thời gian dài phát triển, cho ngươi thời gian nửa ngày giải quyết sóng xanh các sự vụ. Sau đó hãy cùng ta đi về nhà đi, Lý Huyền Dạ nói rằng, Hà Nguyệt cảm kích không ngớt, gật đầu liên tục, lập tức trước đi xử lý tàn cục. Đem một ít bởi vì đoạt quyền tranh chấp bị giam giữ giam cầm đệ tử tinh anh nhóm đều thả ra đến. Chỉnh hợp còn sót lại thế lực. Thương nghị sóng xanh các sau này sắp xếp dự định. Lý Huyền Dạ đối với mấy cái này việc vặt không có hứng thú. Nhàn nhã đi dạo ở Linh Hà trên đảo đi dạo lên. Keng, trời giáng vận may. Thu được phúc lợi bảo dương X1 Lý Huyền Dạ chính thảnh thơi thưởng thức phong cảnh đây. Đột nhiên một cái phúc lợi bảo dương từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp đập vào Lý Huyền Dạ trên đầu. Đệt, Lý Huyền Dạ một màn đầu. Đều lấy ra vết máu đến rồi. Tại chỗ liền sổ một câu chửi tục. Thế này sao lại là đưa phúc lợi? Quả thực chính là đưa mạng a. Lại nói này bảo dương cũng quá cứng rồi. Tài liệu gì làm? Xoa xoa chán, cầm máu về sau. Lý Huyền Dạ lúc này mới mở ra bảo dương. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương. Thu được đạo cụ, một lần cánh cửa thần kỳ. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.